Tôi là nữ trụ vương. Chương 70, Tiểu Cương Thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Danh chính hoàng đế lợi hại nhất trong lịch sử. Trụ vương cô thấy sao? Có muốn xem xét chút không? Chúng ta lập một nhóm. Dựa vào sắc đẹp của hai người mình sẽ trở thành hot girl mạng mới đó nha. Kinh Kha thề phải giết chết Tần Thủy Hoàng. Này Doanh Chính, cô thấy tôi được không? Tôi cũng rảnh rỗi lắm. Nhóm của mấy cô còn thiếu người không? Doanh Chính hoàng đế lợi hại nhất trong lịch sử. Khuôn mặt lạnh lùng. Chúng tôi là nhóm những người phụ nữ. Không cần đàn ông. Kinh Kha thề phải giết chết Tần Thủy Hoàng. Hộc, tôi muốn phun máu rồi. Tuy rằng linh hồn tôi đây quả thực là đàn ông nhưng người ta là thân thể phụ nữ mà. Hạng Vũ tôi là minh tinh tôi. Điều nhất, mấy người thật là tẻ nhạt. Tôi còn có cảnh quay nên đi quay trước đây. Tạm biệt, Đoàn Đoàn đột nhiên xuất hiện. Hả, mấy người đang nói gì vậy? Nhóm gì? Hot girl mạng gì? Có cần người không? Xem thử tôi thế nào. Danh chính hoàng đế lợi hại nhất trong lịch sử. Khuôn mặt vô cùng xem thường. Cô đi ra chỗ khác đi. Danh chính hoàng đế lợi hại nhất trong lịch sử. Mắt lấp lánh. Trụ vương này. Có muốn đến chỗ tôi rồi chúng ta nói rõ hơn không? Đoàn Đoàn đột nhiên xuất hiện. Danh chính. Tại sao cô lại phân biệt đối xử như vậy? Tôi phải đi tìm chị Phạm tố cáo cô. Danh chính hoàng đế lợi hại nhất trong lịch sử. Nhanh đi đi. Đừng ở đây làm phiền bà đây tuyển người. Đoàn Đoàn đột nhiên xuất hiện. Cô, hu hu hu. Sợ nhất là bầu không khí bỗng nhiên im ắng. Đế Tân suy nghĩ một hồi rồi nhắn tin riêng để nói chuyện với Doanh Chính. Sau đó cô tắt máy tính đi ra cửa lên lầu tìm Doanh Chính. Đinh dong. Tiếng chuông phòng vừa mới vang lên 2 tiếng thì cửa đã được mở ra rồi. Em gái Doanh Chính tôi đến rồi đây. À, là cái gì vậy? Đế Tân vốn cho rằng người mở cửa là Doanh Chính. Thế nhưng lại là một đứa trẻ đội một chiếc mũ quan của triều nhà Thanh sắc mặt trắng bệch. Đôi mắt to cứ quay mãi. Đế Tân cảm thấy có hơi quen. Nghĩ kỹ lại đây chẳng phải là Tiểu Cương Thi dọa cô ném ly rượu khiến cho Doanh Chính tức giận khi cô đến đây lần đầu tiên hay sao? Chị Trụ Vương, chị đến rồi à? Ngay khi một người một Cương Thi đang mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau thì bên trong phòng truyền đến giọng nói của Doanh Chính. Tiểu Cương Thi lùi về sau, nhảy vào trong phòng, Đế Tân cũng bước vào, thuận tay đóng cửa lại. Vừa mới vào phòng đã thấy Doanh Chính mặc một chiếc áo choàng tắm bước ra. Đế Tân ngạc nhiên nói. Chỉ mới 2 phút cô đã tắm xong rồi. Không phải nhanh quá à, làm gì có. Lúc nãy khi nói chuyện với cô là tôi đang tắm rồi. Doanh Chính lau tóc, liếc thấy tầm mắt Đế Tân cứ đặt trên người Tiểu Cương Thi. Cô liền ngoắc ngoắc Tiểu Cương Thi. Thi. Đến đây Mami giới thiệu cho con một người bạn mới. Tiểu Cương Thi nhảy đến bên cạnh Doanh Chính. Nó nghiêng đầu quan sát Đế Tân. Trong đôi mắt to lộ ra vẻ hiếu kỳ dường như đang nghĩ người này là ai. Doanh Chính chỉ về phía Đế Tân nói. Đây là dì Trụ Vương hàng xóm của Mami. Nhớ lần trước lúc dì ấy đến còn bị con dọa đó. À, chào. Xin chào. Bạn nhỏ con tên là gì vậy? Đế Tân khom lưng cười hỏi. Giơ tay muốn đụng vào khuôn mặt trắng bệch kia của Tiểu Cương Thi. Không ngờ rằng nó lại xấu hổ núp sau người Doanh Chính. Tay của Đế Tân gượng gạo dừng giữa không. Doanh Chính thấy rất buồn cười. Vỗ vai Thi phía sau. Cười nói. Chị Trụ Vương đừng để ý. Đứa trẻ này mới biết chị nên có hơi lạ lẫm. Nếu mà quen thân rồi thì vô cùng nghịch ngợm đó. Đế Tân thu tay lại. Cười ngượng ngùng. Không có gì. À đúng rồi. Nó là trai hay gái vậy? Nó hả? Có lẽ là trai. Danh Chính trả lời không chắc chắn cho lắm. Đế Tân cạn lời. Thì ra Mami Danh Chính này căn bản không biết con mình là trai hay gái. Cách chương.